Tiên ma đồng tu, chương 350, bị đánh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể đem Diệp Tiểu Xuyên bức bách thật chặt. Tư Đồ Phong am hiểu sâu đánh một gậy chùy cho một viên ngọt táo đạo lý. Nói xong tương lai Diệp Tiểu Xuyên khả năng muốn đối mặt sinh tử lưỡng nan nguy hiểm cục diện về sau. Hắn liền lộ ra phía sau cái mông hồ ly cái đuôi. Tại Hàn Băng Thạch trong động, ngươi thấy được này bộ phận U Minh quỷ đạo tu chân pháp môn. Đối với ngươi mà nói tác dụng rất lớn. Huyền Anh chứng kiến này ngày đó điển tịch lúc hưng phấn bộ dáng ngươi rất rõ ràng. Liền nàng loại này không có bất kỳ cảm tình cái xác không hồn đều lộ ra thần sắc kích động. Ngày đó pháp môn huyền ảo có thể thấy được lốm đốm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ đạo, ma đạo, Phật đạo, đạo môn huyền đạo, vòng linh chi đạo, xúc sinh yêu đạo. Thượng cổ vu đạo, những thứ này lâm lâm tổng tổng bất đồng loại hình pháp môn tu luyện. Đều là thiên đạo trong một loại. Nếu như thiên đạo là vũ trụ, cái này chút đạo pháp chính là ngân hà trong tinh tú. Chỉ có vô số tinh tú mới có thể tạo thành mênh mông vũ trụ. Chính tà chi phân, chẳng qua là vô chi người buồn cười lại ngây thơ ý niệm trong đầu. Một cái tu chân giả. Nếu như không cách nào buông loại này buồn cười chấp niệm, là không thể nào vấn đỉnh đỉnh phong cảnh giới. Thế gian vạn vật không có chính tà chi phân, chỉ có người nội tâm tài trí chính tà. Cái gọi là chính người đi tà pháp cũng chính, tà người đi hành quyết cũng tà chính là cái này đạo lý. Mạnh mẽ cân nhắc ta hôm nay nói với ngươi những lời này a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tư Đồ Phong lời ngày hôm nay rất nhiều. Hắn vốn là một đám sắp tàn đi tàn hồn. Vì đem Diệp Tiểu Xuyên kéo về tu chân đạo trên đường. Hôm nay có thể nói là hao hết lời lẽ. Thần lưỡi. Lại nói nhiều lắm. Đến cuối cùng ngữ khí đã không tự chủ được biến thành suy yếu đứng lên. Diệp Tiểu Xuyên không nói gì. Hắn thật sự tại rất nghiêm túc tự hỏi Tư Đồ Phong những cái. Kia hùng hồn lời nói giống như khoe khoang khoác lác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất là cuối cùng câu kia. Thế gian vạn vật không có chính tà chi phân. Chỉ có người nội tâm tài trí chính tà. Những lời này Tư Đồ Phong trước kia đối hắn đã từng nói qua rất nhiều lần. Huyền Anh cùng hắn đã từng nói qua một lần. Nhưng cho tới nay Diệp Tiểu Xuyên đều không có thái quá mức coi trọng những lời này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại bất đồng. Hắn thật sự tại chăm chú suy nghĩ những lời này. Hắn suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng nghĩ tới tại Chu Tiên Trấn bên ngoài. Chứng kiến Ngộ Không Đại Sư cùng phệ hồn lão ma này động trời một trận chiến. Cực lớn vô cùng màu vàng Phật tay từ trên trời giáng xuống. Cường đại như thế một chiêu. Lại bị phệ hồn lão ma cưỡng ép phá hết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phá vỡ Như Lai thần trưởng thực sự không phải là phệ hồn lão ma bản thân tu vi cao bao nhiêu nguyên nhân. Còn có một không thể bỏ qua trọng yếu nhân tố, đó chính là tại phệ hồn lão ma cổ tay thượng, đeo một cái kiểu dáng thập phần cổ xưa màu đen vòng tay. Đúng là Thương Vân Môn thất truyền 800 năm huyền linh càn khôn trạc, từng đã là tiên gia đến bảo. Đã rơi vào ma giáo trong tay. Làm theo sẽ trở thành một kiện giết người tàn sát vô thượng ma khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lý. Coi như mình trên cổ treo huyết hồn tinh. Là quỷ đạo dị bảo. Nhưng chỉ cần chính mình vận dụng thỏa đáng. Thi triển đúng phương pháp. Làm theo có thể trảm yêu trừ ma. Phổ độ chúng sinh. Càng phát ra khó bề phân biệt thân thế. Giống như là một tòa núi lớn. đặt ở Diệp Tiểu Xuyên trên lưng, càng giống là đặt ở hắn trong nội tâm, lại để cho hắn thở không nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn càng không thèm nghĩ nữa thân thế của mình, trong đầu lại càng phát đều muốn đi truy tầm bổn nguyên, đều muốn làm rõ ràng chính mình thân thế lai lịch, làm rõ ràng cha mẹ mình là ai, làm rõ ràng 15 năm trước đến cùng đã xảy ra sự tình. Cái này đầy đủ mọi thứ, điều kiện tiên quyết chính là mình phải có đầy đủ tự bảo vệ mình tu vi đạo hạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, tuyệt đối không phải đi truy tìm thân thế thời cơ. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ thông suốt điểm này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính người đi tà pháp. Tà pháp cũng chính. Tà người đi hành quyết. Hành quyết cũng tà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng nhắc tới Tư Đồ Phong những lời này. Tựa hồ thời gian dần trôi qua đẩy ra một cái nội tâm cửa sổ. Thấy được một mảnh không đồng dạng như vậy thế giới. Tần thế giới còn không có nhìn rõ ràng. Mở to mắt, trước hết chứng kiến một đôi lóe sáng sáng mắt to hạt châu. Khoảng cách ánh mắt của mình bất quá mấy thốn. Giống như ma quỷ, bị hù Diệp Tiểu Xuyên hét lên một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bản năng phản ứng, đầu về phía sau co rụt lại. Hai đấm cùng một chỗ huy xuất. Hai cái đống cắt đại nắm đấm đánh vào đối phương trên ánh mắt. Chỉ nghe Bách Lý Diên ai ôi. Một tiếng kêu đau. Bụng lấy hai mắt tay một lấy ra. Vốn là linh động hai mắt. Biến thành bẩm đen mắt gấu mèo không? Không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng tức giận gấp bại hoại kêu lên. Tiểu tử, ngươi dám đánh ta, xem ta hôm nay như thế nào thu thập ngươi. Diệp Tiểu Xuyên hai đấm xuống dưới về sau cũng cảm giác không ổn. Bỏ dậy bỏ chạy, Bách Lý Diên ở phía sau đuổi theo. Hai cái người tại giữa rừng núi cấp tốc xuyên thẳng qua. Xem cửa động bên cạnh Dương Linh Nhi cùng giới sắc vẻ mặt mê mang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước một khắc hay là não bốc lên bạch khí. Sắc mặt đỏ thẫm tẩu hỏa nhập ma ra hỏa. Như thế nào trong nháy mắt bỏ chạy so con thỏ còn nhanh. Bách Lý Diên đúng là vẫn còn đuổi theo Diệp Tiểu Xuyên. Hai cái người tại trong núi rừng tích đùng ba. Động thủ, không sử dụng pháp bảo cận thân quần chiến tình huống. Diệp Tiểu Xuyên sợ qua ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chân đạp vô hình huyễn ảnh huyền diệu bộ pháp, như trơn mượt cá trạch, ngẫu nhiên lại phản kích Bách Lý Diên mấy quyền. Song phương quyền qua cước lại, tránh chợt hiện xê dịch, theo trong rừng cây đánh tới trước động trong sơn cốc, từ giữa trưa một mực đánh tới trạng vạng tối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thẳng đến hai cái người cũng tinh bì lực tẫn. Lúc này mới dừng tay ngưng chiến. Hành quân lặng lẽ, tuyên bố ăn no bụng ngày mai tái chiến 300 hiệp. Bách Lý Diên như đấu thắng gà trống lớn. Vênh váo tự đắc, tuy nói đỡ đòn hai cái mắt gấu mèo không. Không có chướng ngại bộ mặt. Nhưng so với việc Diệp Tiểu Xuyên, nàng bây giờ tình huống đã có thể thật tốt hơn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo hạnh chênh lệch quá nhiều. Bắt đầu có thể dựa vào huyền diệu thân pháp cùng Bách Lý Diên đấu tương xứng. Về sau thì không được. Ngẫu nhiên bị Bách Lý Diên đánh một quyền. Đạp một cước. Kết quả làm cho chật vật không chịu nổi. Rũ cụp lấy mặt mũi bầm dập đầu. Đầy bụi đất đi theo Bách Lý Diên sau lưng. Loại kết quả này lại để cho Dương Linh Nhi khó có thể tiếp nhận. Phiêu miễu các truyền đến tin tức đã nói. Diệp Tiểu Xuyên có thể thi triển thương vân môn bắc đấu chu thần. Tại vứt đi nghĩa trang trong. Nàng cũng là tận mắt thấy Diệp Tiểu Xuyên khống chế bảy chuôi đan sắc cự kiếm oanh kích này bạch cốt cự trường. Lẽ ra Diệp Tiểu Xuyên tu vi có lẽ đã âm dương càn khôn đạo tu luyện tới tầng thứ 8 cảnh giới. So Bách Lý Diên lợi hại hơn một chút mới đúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như thế nào kết quả biết cái này bộ dáng ư, Diệp Tiểu Xuyên thất bại. hơn 2 canh giờ đánh nhau. Bại được kêu là một cái vô cùng thê thảm. Ngoại trừ thân pháp quỷ dị một ít bên ngoài, không gặp có cái gì ra vẻ yếu kém chỗ. Giống như tốc độ còn không bằng đêm đó tại Nghĩa Trang bên trong biểu hiện. Xem ra, tu vi tối đa cũng liền xuất khiếu sơ kỳ. Cái gì đến đoán chừng còn không có đạt tới xuất khiếu cảnh giới. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên đơn đả độc đấu đương nhiên đánh không lại Bách Lý Diên. 2 cái người đánh nhau đều là không có sử dụng pháp bảo. So đấu đúng là thân pháp cùng quyền cước thượng công phu. Diệp Tiểu Xuyên lớn nhất cậy vào là đến từ vô phong kiếm. Đây là một cây hiếm có phong hệ thần binh. Có gia tốc tác dụng. Nếu như dùng pháp bảo đánh nhau, Diệp Tiểu Xuyên có lẽ có thể nhiều kiên trì trong chốc lát. Dù sao ban đầu ở Luân Hồi Phong, cùng Vân Khất U đấu mấy canh giờ mới bị Vân Khất U một cước đạp xuống mặt đất. Đã không có vô phong thần kiếm phong hệ gia tốc hiệu quả. Đơn thuần dựa vào vô hình huyễn ảnh bộ pháp cùng Bách Lý Diên đánh nhau. Đó chính là tìm tai vả. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Thất bại hắn còn không thừa nhận. Mặt dày đối chúng người nói ra. Ta hôm nay buổi sáng chưa ăn cơm. Đợi ngày mai ăn no rồi. Định đánh chính là cái này người đàn bà chanh chua răng rơi đầy đất. Bách Lý Diên cười trang điểm xinh đẹp. Kêu lên, tốt lắm, bản cô nãi nãi chờ ngươi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.